Kiều Thê Như Vân, chương 387. Sắp đến lúc chiến, góc truyện audio.com, bàn bạc không sai biệt lắm, Dương Tiễn phải đi về trong nội cung, liền đứng dậy cáo từ. Thẩm Ngạo hôm nay coi mình là môn hạ tỉnh, phát ra chỉ lệnh, liền do Thượng Thư tỉnh Ngô Tam Nhi đi chấp hành, cho nên hắn bàn giao vài câu, cứ như vậy mà làm. Mấy ngày nay, bận việc khắp nơi, rốt cục cũng có thể dừng lại, thay đổi y phục hàng ngày, cùng các phu nhân đi ra ngoài đi dạo. Trùng hợp mấy ngày nay có hội chùa, liền dẫn mấy người nhà trong phủ đi tham gia náo nhiệt. Thẩm Ngạo vốn là người không an phận, một đường đi qua kéo đến không ít sự tình, trên đường bắt gặp vài người bằng hữu, gật đầu nói chuyện một chút, nhưng đối phương bởi vì có việc gấp cũng không nói cái gì nhiều. Tỷ nữ câm điếc kia của Trần Tế có khi cũng theo các phu nhân đi ra ngoài, bởi vì địa vị Trần Tế rất cao, xem như trưởng bối. Cái Vân nô tài này hầu hạ Trần Tế vài chục năm, mọi người cũng đều không xem nàng là hạ nhân. Cho nên mỗi một chuyến đi ra ngoài, bốn nữ nhân đùa giỡn với nhau, lãng phí một ít tiền bạc của Thẩm Ngạo. Cũng may hôm nay gia nghiệp Thẩm Ngạo khá lớn, không quá đau lòng, thấy các nàng cao hứng, cũng chỉ ở bên, đong đưa cây quạt không ngừng cười. Nên nghỉ thì nghỉ, tự nhiên không tránh được việc phải đi giá trị đường Hồng Lư Tự. Một chuyến này đi qua trên dưới Hồng Lư Tự, xem như một lần nữa nhận thức lại đối với vị Thẩm đại nhân này, ngay cả hoàng đế, vì bảo vệ hắn, mà không thể không hạ chiếu tự kệt tội. Đây là cái gì thân thuộc với vua? Quả nhiên là chưa từng có, hôm nay, vị Thẩm đại nhân này, mặc dù chỉ là tự khanh, nhưng người nào cũng biết chính là Thái Kinh Thái Thái Sư, thấy hắn, cũng đành phải tránh ngọn gió sắc của hắn. Bởi vậy, nguyên một đám lại càng cẩn thận, hầu hạ từng ly từng tí, bình thường có công vụ gì, Thẩm Ngạo nói một câu, có lẽ còn sẽ có người đưa ra. Đại nhân, hạ quan cho rằng, các loại lời nói, nhưng bây giờ, đều không dám rồi, hạ quan cho rằng cái dám à, tại trước mặt Thẩm đại nhân, người này là người tự cho mình đúng, là không biết phân biệt phải trái. Trong lòng run sợ nhất chính là quán chủ sổ ghi chép Dương Lâm, vị Dương đại nhân này cũng ăn được dầu mỡ heo, đầu óc hôn mê rồi, năm đó đã từng cảnh tượng huy hoàng, thi tiến sĩ liền thi đậu tiến sĩ, đáng tiếc thời vận không tốt, bởi vì lớn lên xấu, bất kể là lại bộ hay là lão thần trong triều, đều không nhìn đến hắn, thời điểm đảng mới, cựu đảng năm đó đấu chết đi sống lại, không có phần của hắn, về sau Thái Kinh chủ chính lại càng ngay cả con mắt đều không nhìn qua hắn, thật vất vả nhịn, được cái chủ bộ tư lịch rõ ràng còn là cùng văn quán, cái chức quán chủ sổ ghi chép này, nghe giống như rất oai phong, kỳ thật còn thảm hơn mấy phân so với cái học sĩ thi họa viện kia. Cả Hồng Lư Tự thiết lập 5 cái ngành, một là quản tăng lữ, cái này tự không cần phải nói, còn lại theo thứ tự là quản sự tình phiên bộ Hà Tây Tiến Cống, lễ tân viện quản dân tộc hồi hột thổ phồn, đảng hạng, nữ chân triều cống, hoài viễn dịch quản sự tình nam phiên giao châu tây phiên quy tư, đại thực tại duyệt cam, cát tông ca tiến cống, ngoài ra còn có đồng văn quán quản sự tình triều tiên. Tại đây, nhàn nhã nhất nên là Hà Tây phiên bộ và Nam phiên cùng với hoài viễn dịch quản quy tư, đại thực tại duyệt. Dù sao, những quốc gia này đều là phiên quốc, đả thông quan hệ không có quá nhiều phiền toái, chất béo cũng đủ. Về phần lễ tân viện quản dân tộc, góc truyện audio.com, hồi hột thổ phồn, đảng hạng, nữ chân kia, mới có điểm phiền toái, nhớ năm đó Thẩm Ngạo cũng đã từng làm lễ tân viện chủ, có thể nói, cái này xem như ngành thực quyền chính thức trong Hồng Lư Tự, tuy nhiều phiền toái, nhưng quyền lợi không nhỏ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liên hệ tốt rồi, hoàng đế cũng thấy được 3 năm 5 năm thì có cơ hội lên chức. Thảm nhất đúng là đồng văn quán quản sự tình Triều Tiên ở nơi nào? Người ta và Đại Tống không tiếp giáp mà, xa đến vài ngàn dặm, chính giữa có cái Liêu Quốc và Kim Quốc, làm sao ngươi đi liên hệ cùng người ta. Còn nữa, người Triều Tiên cũng rất láo cá, cùng lúc muốn từ Đại Tống, lấy chút chất béo từ ban thưởng triều cống, lại còn là loại ăn cháo đá bát, thời điểm Liêu Quốc mạnh, liền hướng người khiết đan xưng thần, thời điểm người Kim mạnh, lập tức rất là vui vẻ, ném cái tiến cống Liêu Quốc đi. Cho nên trước mắt quốc sách người Triều Tiên thực hành, là làm cháu trai cho người Kim, hàng năm tiến cống không ít xâm Triều Tiên va ra động vật, còn có cả tiền bạc cho người Kim, sợ đắc tội vị hàng xóm mạnh mẽ này. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng tuyệt không chịu đoạn tuyệt kết giao cùng Đại Tống, hàng năm rõ ràng còn mày dạn mặt dày đến tiến cống, chờ Đại Tống khen thưởng, sự tình nào có lợi, hắn không bao giờ bỏ xuống, về phần bảo bọn hắn đi hô ứng hai bên đánh người cùng Đại Tống, bọn hắn lập tức không thấy đâu. Gặp được tên vô lại như vậy, đồng văn quán tự nhiên cũng không được người chào đón, cần biết thương lượng cùng người như vậy, dù sao cũng không thương lượng ra được kết quả gì. Đại Tống sao, cũng là mở một mắt nhắm một con mắt, cầm ít tiền đuổi đi là được. Còn nữa, quanh năm suốt tháng, người Triều Tiên cũng chỉ tới có một lần, tối đa cũng chỉ bận việc cả tháng, ai cũng không coi bọn họ là đại sự, dần già, đương nhiên ngay cả cái chủ sự đồng văn quán này, cũng không được người nào coi trọng. Muốn chất béo không có chất béo, lên chức lại không có ai nhìn chúng, Tâm Dương Lâm ở trong tuyệt vọng, năm nay niên kỷ không nhỏ, chỉ hận không thể lập tức tìm được một cơ hội, ra sức đánh cược một lần, mà buộc tội Thẩm Ngạo, lại làm cho hắn thấy được cơ hội, chỉ cần có thể nắm lấy thời cơ một chuyến này, biểu hiện tại trước mặt Thái Thái Sư, có lẽ có thể thoát khỏi địa vị lúng ta lúng túng trước mắt. Dù sao, tại lúc ấy, ai nhìn vào, cũng biết Thẩm Ngạo đã mất đại thế, hắn thân là đồng liêu của Thẩm Ngạo, tìm được chứng cứ phạm tội tự nhiên rất thuận tiện, vì vậy suốt đêm viết một phần tấu chương than thở khóc lóc đẩy lên trên. Chỉ là ai từng nghĩ đến, Thẩm Ngạo không tổn thương mảy may, ngược lại, càng thêm chạm tay vào là có thể bỏng, trong lòng Dương Lâm run sợ, đã cảm thấy đại họa lâm đầu. Một sáng sớm, tất cả chủ bộ đến trong sảnh tự khanh tự sự, sửa sang lại quốc thư cùng với một ít mật báo, do đặc phái viên các quốc gia truyền đến, Thẩm Ngạo đang nhìn công văn Tây Hạ người truyền đến, đột nhiên buông công văn trong tay ra. Lạnh nhạt nói, ta nghe nói, mấy ngày trước đây, có mấy oa nhân, người Nhật Bản kê chuyện ở phía trong thành Biện Kinh, nghe nói còn là đệ tử oa nhân do nhà nước cử tới, chuyện này, vì sao Đồng Văn Quán không báo? Dương Lâm mặt như màu đất không dám lên tiếng, vốn Đồng Văn Quán phụ trách chính là sự vụ Triều Tiên, chỉ là sự tình hoa nhân cũng do Đồng Văn. Góc chuyện audio.com, quán đến xử trí Thẩm đại nhân đột nhiên cầm việc này đi ra nói chuyện không phải là muốn mượn cơ trả thù chứ. Dương Lâm mất hết can đảm, nghĩ thầm, lần này xem như xong rồi, đừng nghĩ đến hy vọng tấn chức ngay cả cái Đồng Văn Quán này, đều khó giữ được nữa. Tại sao không ai nói chuyện, ngữ khí Thẩm Ngạo rất lạnh nhạt. Đại nhân, Dương Lâm nghĩ cách tìm từ, Lý Nha Lý Nhí nói. Lũ hoa nhân gây chuyện tại Biện Kinh, sớm đã có thông báo chuyện này theo như lệ thường, là không tính toán, dù sao, đặc phái viên hoa nhân đối với đại tống ta, rất là cung kính, ba phen mấy bận sai người sang xưng thần. Nói gì vậy, Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, nói. Cái gì cung kính, là có thể cố tình làm bậy, gây chuyện tại khu vực đại tống ta cũng không sao, đây là quy củ nơi nào đến. Một tiếng quát chói tai này, làm tất cả mọi người giật nảy mình, đều nín hơi nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng đều nghĩ. Dương Lâm xem như xong rồi. Thẩm Ngạo dựa vào chỗ ngồi, cầm lấy trà lên, chậm rãi uống, nói. Tất cả mọi người đi ra ngoài, Dương Lâm lưu lại. Trong khoảnh khắc Thiếu Khanh tự chính liền xám xịt mà dẫn dắt tất cả chủ bộ, lặng lẽ rút đi, cho dù là văn lục ghi chép, cũng ẩn qua một bên. Đại nhân, hạ quan đáng chết, Dương Lâm quỳ xuống đất thở mạnh cũng không dám. Thẩm Ngạo chậm gì gì nói, đáng chết còn chưa đến mức người phụ trách Triều Tiên vãng lai, oa nhân bên kia cũng phải hao tâm tổn trí cai trị cái gì cũng phải xen vào, nếu không, ngươi làm cái chủ bộ này làm cái gì? Ngươi nghe ta nói, tên hung thủ gây chuyện kia phải trừng phạt thật nặng, không cần khách khí, nhớ kỹ chưa? Dương Lâm nghe khẩu khí Thẩm Ngạo lại hòa hoãn, vừa sợ vừa nghi, vội vàng nói. Phải, hạ quan đã hiểu, nên bắt hắn, phải nghiêm trị thật nặng. Thẩm Ngạo khoát khoát tay, nói. Theo như quy củ xử lý là được, Dương Lâm liên tục nói vâng, lúc này Thẩm Ngạo mới sâu kín nói, người dâng cái phần tấu chương kia ta đã nhìn qua ghi rất không tệ, chắc là phí không ít tâm tư. Dương Lâm vừa buông tâm, vừa nói đến cái này, vội vàng quỳ xuống xin tha, nói. Hạ quan đáng chết, hạ quan ăn được dầu mỡ heo tâm hôn mê rồi, một lòng chỉ muốn nịnh bợ. Cái kết cho danh tự đằng sau, hắn không dám nói nữa rồi, chỉ là không ngừng dập đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng nói, ta đã điều tra hồ sơ về ngươi, ngươi thi đậu tiến sĩ nguyên nhiên xây Trung Tĩnh Quốc nhưng không được phóng ra ngoài làm quan, vốn là đi Đại Lý Tự, về sau mới đến Hồng Lư Tự, có phải không? Tại Hồng Lư Tự ngẩn ngơ chính là vài chục năm, tuy nói lên tới chủ bộ cũng không thể ra khỏi Đồng Văn Quán, cũng may, mấy năm này ngươi làm tại Đồng Văn Quán, thật sự cũng không xảy ra cái gì sai lầm, vẫn còn không có trở ngại. Thẩm Ngạo nói đến đây, Dương Lâm bên kia đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, người ta ngay cả lai lịch của mình cũng đều nắm rõ ràng rồi, ở nhà nghe đồn, Thẩm đại nhân này có thù tất báo, thật đúng là không có lửa thì sao có khói. Thẩm Ngạo lại nói, ngươi dụng tâm làm việc đi, không cần phải lo nghĩ đến việc đầu cơ trục lợi, nói không dễ nghe chút ít, chính là ngươi muốn nịnh Thái Kinh, vẽ đường cho hươu chạy, người ta cũng chưa chắc để ý ngươi. Ngươi làm việc tốt hay không tốt ta đều đánh mắt thấy, chỉ cần làm tốt tự nhiên sẽ không để cho ngươi ở trong Đồng Văn Quán ngốc nghếch cái cả đời. Dương Lâm quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, lập tức sinh. Góc chuyện audio.com, ra mấy phần cảm khái sống sót sau tai nạn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm kích nói. Hạ quan thật sự là đáng chết, đại nhân lại chịu nói ra những lời này đối với hạ quan, cho dù hạ quan phân thân toái cốt tan xương nát thịt cũng khó báo đáp ân đức. đối với loại người có tài nhưng không gặp thời này, Thẩm Ngạo không cần phải so đo cùng hắn, nịnh nọt là bản tính con người, thực sự muốn trả thù, hắn cũng không trả thù được, trước mắt cho hắn chút ngon ngọt còn có thể đổi lấy hắn cảm kích tương lai tại Hồng Lư tự có thêm nhiều tâm phúc, không có gì không tốt. Tuy Thẩm Ngạo có thù tất báo, vẫn thực sự hiểu được đạo lý khuyên, người phải có lòng khoan dung, hời hợt mà phất phất tay nói. Sự tình oan nhân ta sẽ đi xử lý ngay bây giờ, trực tiếp thông báo phủ Kinh Triệu bắt người. Dương Lâm dập đầu xong rồi mới rời đi, Thẩm Ngạo lại cầm công văn tây hạ trên bàn lên, không nhịn được mà đè lên huyệt Thái Dương, cười lạnh nói. Đám người tây hạ này thật đúng là đạp trên mũi mặt đại tống, hừ, để ta nhìn xem, hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Thời gian lặng lẽ đi qua, lúc này đã qua xuân, đặc phái viên các quốc gia cũng ảo ảo đến, công việc Hồng Lư tự cũng dần dần lu bù lên, Thẩm Ngạo ngồi ở bên trong bàn xử án, dần dần cũng có chút lo lắng, bất chi bất giác, đã đến cuối tháng, theo đạo lý, triều đình cứ cách một tháng, sẽ tiến hành nghị sự triều đình một lần, lục bộ cửu khanh đều phải tham gia, xem như tổng kết cuối tháng, Thẩm Ngạo thân là đại lý tự tự khanh, đương nhiên cũng có tư cách tham gia. Một sáng sớm, vương phủ chỉnh quần áo, một thân áo bào tím làm khuôn mặt hắn tỏa sáng, cũng không thể biết hắn mấy phần tinh thần, từ trong phòng ngủ đi ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời, vương phủ đưa tay che mắt lộ ra một tia cười đắng chát. Hôm nay, hắn có một loại dự cảm bất thường, cảm giác sẽ xuất hiện sự tình gì đó, từ khi một đạo chiếu tự kệ tội kia đi ra, hắn liền cáo ốm ở nhà, chỉ là, nửa tháng qua đi, lại một điểm tin tức đều không có, phảng phất tất cả mọi việc như đá ném vào biển rộng, cái sấm sét tia chớp kia, về sau nhìn thấy cũng không phải sóng to gió lớn, ngược lại còn xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, bắt đầu trời trong nắng ấm, nhưng trong mắt hắn, đây càng như là thanh tịnh trước khi mưa gió nổi lên. Vương phủ không dám có nửa điểm thư giãn, trong lòng hắn biết rõ, dựa vào cách Thẩm Ngạo làm người, không có khả năng không hề động thủ. Khả năng duy nhất chính là, họ Thẩm đang đợi, đợi một thời cơ thỏa đáng, hôm nay nghị sự triều đình, vô cùng có khả năng, chính là thời điểm Thẩm Ngạo quay giáo đâm mình một kích. Những ngày qua, vương phủ từ một nhân vật chạm tay có thể bỏng, thoáng cái đã thành người cô đơn, cửa nhỏ ở giữa tường viện thái phủ và vương phủ, lại bị bịt kín rồi, mấy lần muốn bái kiến thái kinh bên kia chỉ nói thân thể khó chịu, luôn không chịu gặp hắn. Cái tên cáo già này, mới thấy gió thổi cỏ lay, liền lập tức thay đổi sắc mặt, vương phủ lại cũng không dám nói gì, hắn hiểu được, phàm là có một chút cơ hội, thái kinh sẽ không đứng ngoài quan sát, dù sao hắn là nòng cốt đảng mới, thái kinh lạnh lùng như thế tất nhiên sẽ bị người thóa mạ, về sau ai còn dám đi theo hắn. Trừ phi cái này cáo già nhận ra được cái gì tiếng gió rồi, biết rõ vương phủ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lao vào cứu, sẽ như đưa thân vào lửa, mới có thể làm ra sự tình bực. Gocchuyenaudio.com Này, Thái Kinh như thế, môn hạ bạn cũ đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, bình thường, xe ngựa đến phủ thiếu thương như kiến, thoáng cái trở nên vắng vẻ, bình thường 3 ngày 2 ngày tới Vân An, cả đám đều biến thành không nói gì, như là kẻ điếc qua cửa nhà hắn, đều muốn đi vòng quanh. Lòng người dễ thay đổi, vương phủ sớm đã biết, lại chưa từng nghĩ, chính mình có một ngày rơi vào cảnh này, nhìn qua khí trời ảm đạm, hắn không tiếng động mà đi tới cửa phòng, cửa ra vào có một kiệu nhỏ vững vàng ngừng lại, vốn là cỗ kiệu vương phủ đều có đặc điểm chói lóa của thiếu thương. Nhưng từ khi chiếu tự kệ tội đi ra, hắn lập tức gọi người giảm bớt phô trương không tất yếu, ngồi ở bên trong cái kiệu nhỏ này không hiên ngang, ngồi lâu có một loại cảm giác bị che mắt, vương phủ mười mấy năm qua một bước lên mây, sớm đã vô duyên cùng loại kiệu nhỏ này, chỉ là hôm nay, một lần nữa ngồi vào, liền có một loại cảm giác khiến cho hắn không thở nổi. Chui vào trong kiệu, cỗ kiệu nâng lên rất ổn định, lập tức mang theo vương phủ xuyên qua đường phố, nơi đây cách cung thành cũng không xa, trong nháy mắt trong sương mù mênh mông sáng sớm, liền đi tới chính đức môn. Cách chương